đang định đi, cổ tay lại bị Thái Hậu tóm lại. Lăng gia, ta xin lỗi. Lăng gia? Khương Trầm Ngư sững người, gọi nhỏ. Thái Hậu? Lăng gia, tha thứ cho ta đi, tha thứ cho ta. Đừng tìm tới ta nữa, ta không có cố ý, ta cũng bất lực. Lăng gia. Thái Hậu rõ ràng đã lẫn, nhầm nàng thành một người khác, khóc không thành tiếng. Còn Khương Trầm Ngư không biết bà nói gì, cũng không biết người bà nói đến là ai. Muốn đi cũng không được, muốn ở cũng chẳng xong. Cuối cùng đành nhẹ nhàng an ủi. Ta không có giận bà đâu, cho nên bà đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Thái Hậu khóc càng dữ hơn, nói nhỏ một câu. Sắc máu trên mặt Khương Trầm Ngư mau chóng biến đổi. Nàng lảo đảo đứng dậy, lùi về phía sau vài bước, quay đầu nhìn tứ phía. May mà đám cung nữ đều bị sai đi làm việc này việc nọ. Trong tầm cung rộng lớn này, chỉ có nàng và Thái Hậu. Một trận gió thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng, khiến tầng tầng rèm sa lay động, khiến mái tóc dài của nàng tung bay. Chiếc bóng rớt trên mặt đất cũng như nhảy vành múa nuốt, giống như ma quỷ bám chặt, bám chặt, bám rất chặt. Khương Trầm Ngư kêu lên một tiếng thất thanh, ùng chặt đầu, ngồi thụp xuống đất. Khi Triều Loan dẫn Thái Y hớt hải đi tới, thì thấy cửa Ý Thanh Cung mở rộng, gió thổi vù vù. Khương Trầm Ngư đang run rẩy lấy một chiếc khăn trắng phủ lên mặt Thái Hậu, sau đó quay người nhìn họ. Vừa đau đớn nặng nề, lại vừa bình tĩnh chậm rãi nói. Thái Hậu đã đi rồi. Triệu Doãn lập tức ra lệnh cho Thái Y tiến lên kiểm tra. Thái Y buồn bã nói. Hoàng thượng à, Thái Hậu đã qua đời. Triệu Doãn im lặng một lúc, đi đến trước giường Thái Hậu trầm giọng nói. Thái Hậu đã về cõi tiên, cả nước cùng phải thương xót. Truyền lệnh xuống để tang 36 ngày. Thời gian này mọi hoạt động thi cử vui chơi đều phải tạm hoãn. Tuân chỉ. Vì mệnh lệnh này, Bích Quốc bước vào thời kỳ quốc tang, mà chuyện phong hậu vốn được định vào ngày mùng 1 tháng 11 cũng vì thế mà gác lại, đẩy lùi ngày mùng 1 tháng 12. Khương Trầm Ngư về cung, tối hôm đó liền đổ bệnh, cao liên miên, hôn mê liền 3 ngày 3 đêm. Trong giấc mơ, nàng nắm lấy tay một người, không ngừng gọi, không ngừng khóc. Người đó rất dịu dàng trả lời nàng, lau nước mắt cho nàng. Đến khi nàng tỉnh lại, hỏi Hoài Cẩn và Ác Du, bọn họ đều kinh ngạc bảo rằng hoàn toàn không có người nào như vậy. Ngày 18 tháng 10, khi bệnh tình của Khương Trầm Ngư khó khăn lắm mới có chuyển biến tốt, Hy Hòa lại lâm bệnh, liên tục nôn ra máu. Các thái y đều không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hết thảy đều bó tay hết cách. Khi ấy Hy Hòa dường như tỉnh táo hơn, không những không kháng cự Triều Doãn mà lại còn đặc biệt bám lấy y. Tất cả thuốc thang đều đòi y đích thân đút cho mới chịu uống. Triều Doãn đương nhiên vừa mừng vừa ngạc nhiên. Hàng ngày ngoài thời gian lên chầu buổi sáng, y đều đến Bảo Hoa Cung quan tâm chăm sóc Huy Hòa. Hàng ngày Khương Trầm Ngư phụ trách họp cùng với 7 người, rồi báo kết quả của họp cho Triều Doãn, rồi lại thông báo quyết định của Triều Doãn cho họ. Cùng lúc bụng của Khương Họa Nguyệt bắt đầu lùm bùm, nàng ta nghén rất nghiêm trọng. Khương Trầm Ngư trông coi công việc, không việc gì hơn việc này, đích thân quan tâm đến mọi người và mọi việc ăn ở của tỷ tỷ như thế nào. Cứ như thế, bận rộn đến bù đầu bù óc, hôm nào cũng phải qua giờ tí mới xong để về giao quang nghỉ ngơi. Thời gian cứ bận rộn, ngày tiếp ngày trôi đi như thế, cuối cùng đã tới ngày mùng 1 tháng 12. Bích Quốc đã có Tân Hậu. Hết chương 17, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 18, hồi thứ 18, Người Tính. trường phục màu đỏ thắm, 9 con phượng hoàng thêu bằng kim tuyến, khi ánh đèn chiếu vào lại càng diễm lệ lạ thường. Phần đầu của phượng thêu trên vai càng khiến cho tư thế người mặc nó thêm cao ngạo. Cùng với chiếc mũ 12 con rồng, 9 con phượng trên đầu, tô điểm nổi bật lẫn nhau. Tua ngọc dài gồm hơn 3.000 viên trân châu buông rủ, từng cử chỉ đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Khắp một nhà màu đỏ thẫm, nhưng không át nổi nàng toàn thân hoa lệ quý phái. Khương Trầm Ngư ngồi ngay ngắn giữa ân phái. Từ ngày hôm nay trở đi, nàng đã trở thành chủ nhân của cung này, người đứng đầu của hậu cung. Nhưng nàng không vui thích, không mừng vui một chút nào, mà chỉ chăm chú nhìn ngọn nến lớn hình rồng uốn lượn trên bàn, đợi thời gian chậm rãi trôi qua. Tuy là ngày lành, nhưng đáng tiếc, ông trời cũng chẳng cách nào tác thành cho chuyện tốt. Từ ngày này tới sáng, chưa thấy mặt trời ló dạng. Trước đó mọi người còn lo lắng sẽ đổ mưa, đại lễ sẽ không thể tiến hành. Nhưng ông trời vẫn còn tử tế, mây chồng mây, tầng tầng lớp lớp, càng lúc càng dày, nhưng mưa vẫn không rơi. Chắc là đến nửa đêm sẽ mưa thôi. Khương Trầm Ngư hờ hững nghĩ đến vấn đề không liên quan này. Tiếng cười của Hoài Cẩn và Ác Du từ ngoài cửa vọng vào. Tiếp đó, cánh cửa phòng bật mở. Ác Du cười giòn tan như chuông kêu, nói: Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã đến rồi. Khương Trầm Ngư ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triều Doãn. Khác với vẻ chỉnh trang của nàng, Triều Doãn vẫn mặc bộ đồ thường ngày như cũ, tỏ ra rất chú ý. Ác Du lén lén đánh mắt với nàng, rồi vừa cười vừa lui ra ngoài. Triều Doãn đi đến trước giường, ngắm nàng một lượt từ đầu đến chân, cười nhạt nói: Đẹp. Khương Trầm Ngư ngước mắt lên, im lặng nhìn y. Triều Doãn tiện tay nhấc bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một chén, ngồi xuống nói: Hay à, hoàng hậu của trẫm, hôm nay nàng quả thật là rất xinh đẹp. Có điều sao mặt mày lại ủ rột thế kia? Là giận trẫm tới muộn hay như thế nào? Trẫm sẽ đền cho nàng là được chứ gì? Đến đây, chén rượu này coi như là lễ tạ của trẫm với nàng. Những ngày này là vất vả cho nàng quá rồi. Nói rồi đưa rượu cho nàng. Khương Trầm Ngư nhận lấy, lặng lẽ uống cạn. Triều Doãn mắt cong cong, cười càng lúc càng thân mật. Thế mới đúng chứ, uống rượu mặt nàng sẽ càng hồng hào hơn. Trong hậu cung của trẫm toàn là mỹ nhân cả, nhưng chỉ có mình hoàng hậu nàng là người thông minh nhất. Ở bên nàng như được tắm gió xuân, rất là dễ chịu. Y vừa nói vừa tiến về phía nàng, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Y đượm tình nồng vô hạn, còn giọng nói của y cũng càng lúc càng dịu dàng hơn. Từ khi nàng đã vào cung đến nay, trẫm vẫn chưa từng ân sủng nàng. Đêm nay giờ lành cảnh đẹp, chúng ta cũng không nên bỏ phí. Hàng mi của Khương Trầm Ngư run rẩy như cánh bướm. Triều Doãn nhìn thấy phản ứng của nàng cười càng vui hơn. Hoàng hậu đang căng thẳng à? Đừng có căng thẳng, trẫm sẽ nhẹ nhàng với nàng. Khương Trầm Ngư đặt chén rượu xuống, chậm rãi lên tiếng. Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi người một câu được không? Đợi lúc nữa rồi hỏi không được hay sao? Bây giờ có vẻ chúng ta nên làm những chuyện khác. Triều Doãn vừa nói vừa giơ tay bỏ áo của nàng ra. Khương Trầm Ngư không ngăn được động tác của y, mà chỉ chừng đôi mắt sáng như sao, lên nhìn chằm chằm không ngớt. Triều Doãn bị đôi mắt đó nhìn đến mất tự nhiên, đành khẽ khẽ thở dài nói. Được rồi, nói ta nghe nào. Tại sao hoàng thượng lại phong thiếp làm hậu? Triều Doãn nhướng mày, lại cười. Y lùi lại mấy bước, thuận tay rót cho mình một chén rượu, vừa chậm chậm nhấp rượu không chút tà tâm, nói: Không phải trẫm đã nói rồi sao? Là trẫm ban thưởng cho nàng. Tại sao hoàng thượng phải ban thưởng cho thần thiếp? Một chàng truy vấn liên tiếp, cuối cùng đã đến khi Triều Doãn cảm thấy lạ. Y dừng lại, nhìn thái độ nghiêm túc lạ thường của nàng, hắn giọng hò mấy tiếng nói. Được, vậy chấm sẽ nói cho nàng nghe. Thẳng thắn mà nói, thực sự lần đầu tiên chấm gặp một nữ tử như nàng. Chủ động xin làm mưu sĩ cho chấm, thể hiện trong chuyến đi của Trình Quốc cũng rất xuất sắc, cơ trí thì lại hơn người. Nhưng những điều này đều không đủ khiến chấm cảm động. Nàng có biết vì sao không? Khương Trầm Ngư lắc đầu. Bởi vì nàng vốn có tiếng vượt xa người bên cạnh, cho nên chấm không cảm động. Nhìn gương mặt Khương Trầm Ngư lộ vẻ mơ hồ khó hiểu, Triệu Doãn cười cười. Hay nói cách khác, vì nàng là con gái của Khương Trọng, nàng vừa chào đời đã có điều kiện ưu việt hơn những người thường. Quyền thế và quan hệ của phụ thân nàng có thể giúp nàng dễ làm được rất nhiều việc, cho nên chấm sẽ không cảm động. Thế nhưng một người sinh ra trong danh môn, lớn lên trong phú quý, tất cả mọi thứ đều có được nhờ vào gia tộc như nàng lại dám cắt đứt với phụ thân. Đây mới thực sự là chỗ khiến cho chấm động lòng. Ánh mắt Khương Trầm Ngư lóe sáng. Triều Doãn thở dài nhẹ nhẹ, giọng nói trở nên dịu dàng. Nàng ấy, rõ ràng là nàng biết, rời khỏi phụ thân nàng, rời khỏi gia tộc ấy. Trong hậu cung này, nàng thực sự sẽ đơn phương độc mã để chiến đấu, sẽ không có chỗ nào để dựa dẫm nữa. Không có ai để bấu víu, thậm chí cũng không có tình thân để nhớ nhung. Với sự thông tuệ của nàng, nàng biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Cho dù là thế, nàng vẫn từ bỏ. Cho nên từ khoảnh khắc biết nàng từ bỏ gia tộc, chấm đã tự nói với mình, chấm phải ban thưởng cho nàng, ban thưởng cho nữ tử làm được chuyện phi thường nhất thế gian như vậy. Khương Trầm Ngư mím môi, mắt hơi hòe đỏ. Thế Hoàng thượng, tại sao lại coi trọng hành động từ bỏ gia tộc này? Đầu mày Triều Doãn trầu lại. Trầm Ngư, rốt cục là nàng muốn hỏi gì? Có phải là vì bản thân Hoàng thượng cũng là người chịu khổ, cho nên cảm thấy đồng bệnh tương tân? Choang một tiếng, bình rượu bị hất đổ. Triều Doãn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Khương Trầm Ngư, vẻ mặt nghiêm nghị. Còn Khương Trầm Ngư vẫn ngồi trên giường, đến lông mi cũng chẳng rung, trực tiếp nói. Hoàng thượng đang thấy lạ, hay là đang sợ hãi, hay đang nghĩ tại sao thần thiếp có thể biết chuyện này, đúng không? Triều Doãn sầm mặt nói. Khương Trầm Ngư, chuyện gì cũng phải có chừng mực. Khương Trầm Ngư mở to đôi mắt trong veo như thủy tinh, sáng lấp lánh nhìn y, sau đó bỗng nhiên nhoẻn cười. Nàng ngũ quan dịu dàng, vì thế hiếm có biểu hiện quá sâu sắc. Nhưng bây giờ khóe miệng khẽ nhếch, mí mắt hơi nhướn, có một nụ cười lạnh lùng đến kỳ lạ. Mà trong nụ cười lạnh lùng ấy, đôi môi đỏ diễm lệ như hoa xuân tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Từng tiếng đều lạnh như băng. Hoàng thượng, Lang gia là ai? Cả gương mặt Triều Doãn biến sắc. Nàng nói gì? Cái tên này rất hiếm gặp. Triều ta từ thuộc khai quốc đến nay, tổng cộng có 13 người mang cái tên này. Mà trong 13 người đó, duy nhất chỉ có một người có liên hệ với cung đình. Hơn nữa còn là một người rất giỏi giang. Hoàng thượng, ngài biết đó là ai chứ? Trong mắt Triều Doãn lóe lên một tia hung quang, lạnh lùng đáp. Khương Trầm Ngư, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Làm gì à? Hai chân Khương Trầm Ngư chạm đất, khoan thai đứng dậy. Chiếc váy dài trong phút chốc phủ kín mặt đất. Nàng khẽ đan hai tay vào nhau, đi từng bước, bằng tư thế của một hoàng hậu, nhìn thẳng vào quân vương tôn quý nhất Bích Quốc hiện nay, không cao ngạo cũng không hèn mọn. Hoàng thượng, hôm nay là ngày hoàng đạo, cho nên hoàng thượng chọn ngày tấn phong cho thần thiếp. Còn thần thiếp cũng chọn ngày hôm nay để xin hoàng thượng một thứ. Thứ gì? Đối diện với Khương Trầm Ngư, lời nói bức người. Như vậy, Triều Doãn bất giác run lên. Công bằng. Cái gì? Triều Doãn mơ hồ tưởng mình nghe nhầm. Thế nên Khương Trầm Ngư bất giác lời lời bức người. Hai chữ công bằng. Thần thiếp nói là công bằng, hoàng thượng không biết nó là cái gì sao? Cũng đúng, hoàng thượng xưa nay tùy ý làm càn, duy ngã độc tôn, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy vết thương của mình, làm sao cảm nhận được nỗi oan khuất của người khác. Một tia giận dữ lóe lên trên gương mặt của Triều Doãn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị nén xuống, không giận dữ mà lại trái lại cười tươi. Được, nói tiếp đi. Chấm đang nghe đây, rốt cuộc chấm đã phụ hai chữ công bằng như thế nào? Khương Trầm Ngư không sợ sệt trước khí thế của y, mỉm cười nói. Được, thế thì chúng ta nói từ Hy Hòa Phu Nhân đi. Hy Hòa Phu Nhân quả thật quá đẹp, nhờ vào phúc của Hoàng thượng, thần thiếp đã được xuất ngoại du lãm, gặp đủ mọi loại mỹ nhân. Nhưng cộng tất cả bọn họ lại cũng không sánh được với một mình Hy Hòa Phu Nhân. Triệu Doãn hừ một tiếng. Một phụ nữ xinh đẹp như vậy đương nhiên sẽ phải thuộc về Hoàng đế. Cho nên, Hoàng đế đã sai người dở trò, khiến phụ thân của nàng là Diệp Nhiễm thua bạc một khoản lớn, cuối cùng phải gán con gái cho bọn buôn người, rồi bị bán vào trong cung. Cứ như thế, nghiễm nhiên trở thành phi tử của Hoàng thượng. Việc xong rồi, Hoàng thượng lại sợ việc lộ ra ngoài, liền giết chết Diệp Nhiễm. Từ đó, Hy Hòa Phu Nhân trở thành cô nhi không chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào một mình Hoàng thượng. Triều Doãn nhẫn nhịn, rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nén được nói. Chấm và Hy Hòa hoàn toàn không giống như nàng nói. Không phải như là thần thiếp nói, thì là thế nào? Lẽ nào Hoàng thượng muốn nói hai người thực sự yêu nhau? Khương Trầm Ngư nhìn Triều Doãn đứng bên cạnh đèn, trong mắt thất vọng về y, cực điểm. Hoàng thượng nhìn Hy Hòa mà xem, nhìn xem, hiện nay nàng ta thành cái bộ dạng như thế nào? Thực lòng thích một người, sao có thể nhẫn tâm thấy nàng ta biến thành như thế? Khoảnh khắc nàng ta nhìn thấy đầu của công tử, Hoàng thượng, ngài có nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng không? Hoàng thượng cảm thấy tại sao nàng ta lại phát điên? Là Hoàng thượng hủy hoại nàng ta. Chính là Hoàng thượng. Chính Hoàng thượng đã hủy hoại nàng ta và công tử. Thế thì sao? Triều Doãn nhảy dựng lên, không thèm để ý đến hình tượng, thét lớn. Chấm là đế vương. Đế vương là gì? Chính là người dưới gầm trời không đâu, không phải là đất của nhà vua. Nội trong bốn bể, không ai không phải là thần tử của ta. Toàn thiên hạ đều là của chấm. Huống hồ chỉ là một nữ nhân. Nàng ta là nữ nhân của Cơ Anh thì sao? Ai bảo Cơ Anh không phải hoàng đế? Tại sao Cơ Anh không phải là hoàng đế mà là hoàng thượng? Hoàng thượng không phải là người rõ nhất hay sao? Câu nói của Khương Trầm Ngư khiến cho Triều Doãn toàn thân run bắn, sau đó im lặng trở lại. Triều Doãn thở dốc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, trừng mắt nhìn nàng, bình tĩnh lại rất lâu rồi mới nói. Nàng quả nhiên là đã chuẩn bị rất kỹ. Được, chấm sẽ xem rốt cuộc nàng đã chuẩn bị đến trình độ nào. Có thể trong mấy điểm. Nói đi, nói đi. Cơ Anh không phải là hoàng đế, lý do rất đơn giản. Chàng bị bệnh tim bẩm sinh, lại thêm chứng hèn suyễn, chàng không đủ khỏe mạnh. Cho nên Cơ gia rất thất vọng về đứa trẻ này, liền lùi toàn bộ kế hoạch thêm một năm, đợi hoàng thượng ra đời. Ánh nến nhảy nhót chiếu trên gương mặt của Chiêu Doãn, lúc mờ lúc tỏ. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, nói, quá trình này thì không cần nói kỹ. Chính vào lúc này, một giọng nói lặng lẽ vang lên, tựa như một oan hồn đến từ địa ngục, mang theo chấp niệm thấu tận xương cốt. Tại sao không nói kỹ? Ta cũng muốn nghe. Cạch một tiếng, cửa phòng bật mở, một bóng người che khuất ánh đèn xuất hiện trong tầm mắt. Mái tóc trắng xóa như tuyết, thân hình cao gầy yểu điệu. Nàng ta ngước mắt, xuất hiện trong ánh sao cũng phải kém sắc. Nàng ta nhếch môi vạn phần cũng nhạt màu. Nàng ta chính là đệ nhất mỹ nhân của bốn nước, Hy Hòa. Trước sự xuất hiện của Hy Hòa, Triều Doãn đương nhiên vô cùng chấn động, nhảy khỏi ghế lần nữa. Hy Hòa, nàng sao có thể? sao ta có thể đến đây? Hi Hòa cười rạng rỡ, bước vào cửa, sau đó đóng cửa lại. Đương nhiên, trong vở kịch lớn đêm nay là một trong những vai chính ta không thể không đến. Nàng không phải bị điên sao? Triệu Doãn nhìn nàng ta với vẻ khó tin. Chỉ trong một canh giờ trước, Hi Hòa lộ dương đôi mắt mờ mịt với biểu cảm của đứa trẻ con dụi vào lòng y uống thuốc. Nhưng giờ phút này, nàng ta lại thong thả, cực kỳ phong nhã bước vào. Thần sắc bình thản, nụ cười lay động lòng người. Đúng là tuyệt thế. Biểu cảm của Triều Doãn trong nháy mắt đã biến thành phẫn nộ. Nàng, Khi Quân, nàng dám giả điên lừa chấm. Nàng và nàng ta liên thủ. Khương Trầm Ngư thở dài một tiếng khẽ khẽ. Hoàng thượng sai rồi. Chấm sai cái gì? Lẽ nào bây giờ Hi Hòa vẫn đang bị điên? Đúng là phu nhân bây giờ không điên, nhưng trước đó là nàng ta điên thật. Khương Trầm Ngư vẫn chưa nói tiếp, Hi Hòa đã đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, mỉm cười nói. Không cần phải giải thích, thật thật giả giả là điên là ngốc, đối với ta bây giờ mà nói, căn bản không còn quan trọng nữa. Ta chỉ muốn nghe trần tướng của Cơ gia. Một câu nhẹ nhàng lại mang trở lại sự trầm thâm trầm, nghiêm trang vốn có. Trong đáy mắt của Triều Doãn lóe lên một tia dị sắc, sau đó y chậm chậm, thầm hiểm nở một nụ cười. Không thể không có trần tướng, nàng ta không nói ra được đâu. Y chỉ Khương Trầm Ngư trước tiên, rồi sau đó chỉ Hi Hòa. Còn nàng cũng không nghe thấy gì hết. Khương Trầm Ngư và Hi Hòa đều im lặng nhìn y. Còn đợi cái gì nữa? Điên cứu! Triều Doãn sầm mặt xuống. Thế nhưng căn phòng vẫn lặng phắc như tờ. Ngoài ánh nến thì thoảng cháy bùng lên, phát ra tiếng xèo xèo, thì không còn gì khác. Triều Doãn hoảng hốt. Điên cứu! Điên cứu! Điên! Đừng gọi nữa, không có ai đến đâu. Điền Cửu cũng không đến, La Hoành cũng không đến, thị vệ bên ngoài cũng sẽ không vào đâu. Khương Trầm Ngư lạnh nhạt nói. Triều Doãn run giọng. Nàng đưa Điền Cửu đi đâu? Điền Cửu đi thăm người thân. Thăm người thân nào? Lẽ nào Hoàng thượng không biết, Điền Cửu còn có một người anh em, là anh em ruột. Hơn nữa, anh em ruột này của hắn vừa khéo cũng thành ám vệ. Cuối cùng còn được Hoàng thượng cấp cho thần thiếp. Triều Doãn sắc mặt âm u nói. Ý nàng là sư tẩu. Khương Trầm Ngư vỗ tay. Hoàng thượng có trí nhớ thật tốt, vẫn nhớ ra tên của hắn. Không phải hắn chết rồi sao? Khương Trầm Ngư tươi cười nói. Hoàng thượng thật là tin thần thiếp nói thế nào thì tin thế ấy sao? Nhưng rõ ràng ta đã nhận được mật báo sư tẩu đã chết. Khương Trầm Ngư thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Đó là thiếp cố ý sắp đặt. Cái gì? Sư tẩu vì cứu thiếp mà đã thành tàn tật. Người như hắn, nếu có về cung thì kết cục chỉ có cái chết. Bởi vì quá vô dụng, lại biết quá nhiều bí mật. Vì thế, thiếp đã cầu xin sư huynh cố ý tạo cho hắn dáng vẻ bị trọng thương không thể cứu chữa. Lừa hết thảy mọi người, đưa hắn đến một nơi an toàn để tĩnh dưỡng. Khương Trầm Ngư nói đến đây, lại cười. Mà một canh giờ trước, thiếp sai người vờ như vô tình để lộ địa điểm đó cho Điền Cửu. Cho nên bây giờ hắn có lẽ đã đến thăm người duy nhất trên cõi đời này của mình rồi. Nàng nói năng nói cuội. Người thân cái gì? Ám vệ không có người thân. Họ chỉ có người thân duy nhất chính là chấm. Triều Doãn nhảy dựng lên. Đó là Hoàng thượng tưởng vậy thôi. Khương Trầm Ngư phản bác kịch liệt, sự thất vọng trong mắt lại càng sâu đậm hơn. Chính vì Hoàng thượng chưa bao giờ nghĩ cho người khác, nên nghĩ người khác cũng máu lạnh vô tình như Hoàng thượng. Đến tình cảm anh em máu chảy ruột mềm cũng chẳng màng. Thậm chí trái lại còn sát hại chính ca ca có chung huyết mạch với mình. Triều Doãn bị đả kích nặng nề. Hai chân mềm nhũn, toàn thân thể ngã xuống ghế. Ánh mắt y đờ đẫn nhìn về phía xa, miệng lẩm bẩm một câu. Ca ca. Đúng thế, ca ca, cơ anh, chính là ca ca của hoàng thượng. Tiếng sấm đùng đoàng như thể đặc biệt vang lên hưởng ứng câu nói này. Tiếp theo đó là cơn mưa như chút nước giữa đêm cuối thu lạnh lẽo. Nước mắt hì hòa cùng lúc lăn xuống, thân hình yếu mềm lảo đảo rồi loạng choạng ngồi phịch xuống chiếc giường gấm. Có lẽ người duy nhất có thể trấn tĩnh chỉ có Khương Trầm Ngư, nhưng ngón tay đang cuộn trong tay áo của nàng cũng không chịu nghe lời mà run lên bần bật. Sau cùng, điều nàng nói chính là bí mật lớn nhất của Bích Quốc, liên quan rộng lớn, can hệ nặng nề. Có thể nói là chưa từng có từ xưa tới nay. Một khi bị tiết lộ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trong tiếng mưa rào rào, giọng nói của nàng giống như một đóa hoa quẩn quanh dưới đáy nước đã nhiều năm, dãy giụa, xoáy tròn, cuối cùng cũng ngòi lên khỏi mặt nước. Rất lâu, lâu lắm rồi, về trước, đã lưu truyền một bí mật như thế này về gia tộc Cơ Thị và Cơ Gia. Còn liền hành bích và tứ quốc phổ, hai vật này có thể giúp gia tộc vĩnh viễn chiếm giữ đứng đầu tiên. Triều đường đứng ở vị thế thất bại, nhưng rất lâu rồi, không có ai nhìn thấy hai vật này. Cha ta từ khi trở thành hữu tướng đã luôn tìm kiếm hai vật này hòng lật đổ Cơ Thị, nhưng đã lãng phí hết bao nhiêu nhân lực mà vẫn không thu hoạch được gì. Đến năm đầu bích thứ tư, ông cảm thấy vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ, không thể nhẫn nại thêm nữa, và bắt đầu xuống tay với cơ anh. Trong phòng im lặng như tờ, hai người đang lắng nghe cố nhiên đều im lặng, còn người nói thì tâm thần đều tan nát. Có lúc Khương Trầm Ngư cảm thấy mình đã không còn ở trên nhân thế từ lâu. Hiện giờ người đang điều khiển cái xác của nàng là một người khác. Nếu không, làm sao giải thích được nàng có thể kể về câu chuyện đáng sợ như vậy một cách bình tĩnh thế này. Bình tĩnh đến mức như đã chết mất rồi. Một mặt, cha của thiếp âm thầm mua chuộc trọng thần trong triều, đặc biệt là Hàn Lâm Bát Chí, thực sự tốn tâm cơ để bọn họ ra mặt chỉ trích cơ anh. Một mặt khác lại cùng với vệ Ngọc Hành răng bẫy chở cơ anh chui đầu vào giọ. Cuối cùng thì ông đã thành công. Ông dùng cái cách rất hạ lưu nhưng lại rất trực tiếp và rất hiệu quả, giết chết danh thần một thời. Mà điều khiển khiếp kinh ngạc là tại sao hoàng thượng lại dung túng cho ông làm chuyện này, dung túng cho ông chặt đứt cánh tay mạnh nhất của mình. Cơ anh chẳng phải là thần tử được sủng ái nhất, được tín nhiệm nhất của hoàng thượng hay sao? Khương Trầm Ngư nói đến đây, ánh mắt từ trên người Chiêu Doãn chuyển đến người của Hi Hòa đang nằm sõng soài trên giường, không nói nổi lời nào. Bây giờ, thiếp lại biết được một chuyện, đó chính là Hi Hòa phu nhân đã từng là tình nhân của cơ anh. Hi Hòa đã bị hoàng thượng cố ý cướp đi trên tay cơ anh, giống như năm đó đã từng cưỡng ép thiếp vào cung vậy. Hi Hòa nói, nhưng khóe môi nhếch lên biến thành một tiếng thở dài không thành tiếng. Hả? Tại sao? Tại sao hoàng thượng một mặt trọng dụng cơ anh, một mặt lại đi cướp nữ nhân của chàng? Tại sao cơ anh rõ ràng có thể nói là không hề thiếu đối với Bích Quốc, nhưng hoàng thượng lại đồng ý cho giết chàng đi? Trong suốt một thời gian dài như thế, chuỗi câu hỏi này đã khiến thiếp mất ăn mất ngủ, suy nghĩ muôn vàn lần. Đã may mà thiếp không phải chờ đợi lâu, rất mau chóng ông trời đã cho thiếp câu trả lời. Chính là tối hôm qua thái hậu qua đời. Thái hậu? Là thái hậu nói cho nàng biết? Trong phút chốc, Triệu Doãn kích động hẳn lên. Không, trước khi Thái hậu từ trần, chỉ có một mình thiếp ở cạnh giường. Và bà đã nhận nhầm thần thiếp thành người khác. Người đó có tên là Lang Gia. Mà vị Lang Gia này chính là mẫu thân của cơ anh. Lại một tia sét nữa đánh xuống, khiến khung cửa sổ sáng bừng. Khương Trầm Ngư nhìn Hy Hòa, nhẹ nhàng nói: Ngày 29 tháng 3, năm Đồ Bích thứ 3, phu nhân còn ấn tượng với ngày này không? Hy Hòa dường như bị gợi nhớ đến ký ức gì rất đáng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, trong phút chốc hơi thở trở nên dồn dập. Trên gương mặt của Khương Trầm Ngư nói lên một sự thương xót khó diễn tả thành lời. Chắc chắn là phu nhân vẫn còn ấn tượng, bởi vì ngày hôm đó, phu nhân ở trong rừng hạnh, chờ đợi cơ anh suốt một đêm, mà chàng lại không đến. Tại sao người lại biết? Giọng nói của Hy Hoàng nghẹn nghẹn, mỗi tiếng đều phát lách cách qua kẽ răng. Sở dĩ chàng không đến là vì chàng bị người ta bán đứng rồi, không thể đến được. Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, chậm rãi nói: Mà tất cả việc này đều bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 2, ngày mẫu thần của công tử qua đời. Ầm ầm đùng đùng, sấm vàng chớp giật, ánh sáng lóe lên chiếu xuyên qua giấy dán cửa sổ, tựa như đến tường vách cũng bị xé nát. Cũng đưa câu chuyện về mùng 10 tháng 2 của năm Đổ Bích thứ 3. Đêm đó, Lang Gia bệnh nặng, tất cả người của cơ thị đều tụ tập trong nhà để chờ đợi tin tức. Nhưng bà không gặp một ai, chỉ gọi một mình cơ anh vào trong. Cơ anh vào trong gian phòng, bên trong chỉ thắp một cây đèn duy nhất, thắp phòng nồm mùi thuốc. Dù tính tình chàng luôn trầm ổn hướng nội, nhưng cũng không đè nén nổi khóe mắt cay cay. Đang định thắp đèn, Lang Gia trên giường bệnh liền nói: Đừng có thắp đèn, ta rất sợ sáng. Cơ anh liền dừng tay, đi đến bên giường, nắm lấy đôi tay khô gầy của mẫu thân, khẽ gọi một tiếng: Mẫu hậu. Anh Nhi à, con đã đến rồi. Vâng mẹ, con đã từ Hoa Hà trở về. 10 ngày trước, chàng bị Triệu Doãn phái đi sửa đê phòng lũ, vừa đến Hoa Hà liền nhận được tin xấu, lại vội vã trở về. Vì vậy người đầy bụi bặm, mặt cũng chưa rửa, áo quần cũng chưa kịp thay, cực kỳ tiều tụy. Nhưng Lang Gia nhìn chàng giống như nhìn thấy thứ gì đó yêu quý nhất trên đời, giơ hai tay ra ôm lấy mặt chàng, gọi chàng một cách đầy tình cảm: Anh Nhi à, anh Nhi của mẹ, anh Nhi ngoan. Mẹ, con vẫn ở đây, con vẫn luôn ở đây. Con đồng ý với mẹ một chuyện, 10 việc 100 việc con sẽ đều đồng ý. Nhận được sự bảo đảm của con trai, Lang Gia mỉm cười, trong nụ cười ấy chất chứa nhiều nỗi tiếc nuối và xót xa, khó diễn tả thành lời. Con có biết tại sao ta muốn con dốc hết sức phò tá Triều Doãn hay không? Cơ anh ngây người đáp: Là vì y đã lấy tỷ tỷ. Lang Gia lắc đầu. Cơ anh lại nói: Có thể là vì y là hoàng đế tốt. Lang Gia khẽ thở dài: Là vì nó là đệ đệ của con. Ầm ầm, mưa rơi như chút nước, mặc ý rửa sạch vạn vật trên thế gian. Rảnh mi cơ anh nhướng lên rồi lại cụp xuống, rồi lại nhướng lên. Trong con người bấy giờ biểu lộ một chút bóng dáng của sự chấn động. Lang Gia nhìn những biến hóa biểu cảm rất nhỏ này, hài lòng gật đầu. Rất tốt, quả nhiên đã học được cách xử sự. Dù núi Thái Sơn có sụp trước mắt, cũng không được biến sắc. Mẹ rất hài lòng. Cơ anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói: Con có thể hỏi tại sao không? Đương nhiên là có thể. Vì ta nhất định sẽ nói cho con. Bởi vì Đồ Bích vốn là thiên hạ của Cơ gia chúng ta. Ánh nến yếu ớt chiếu sáng Lang gia đang trong cơn nguy kịch. Năm tháng đã ăn mòn hết sạch, ăn mòn triệt để nhan sắc và sức khỏe của bà, nhưng lại bù đắp cho bà một đôi mắt trí tuệ. Lang gia, con gái của Trung Thượng Thư, thời thiếu nữ đẹp nhất kinh đô, được gả làm vợ của Lộc Đỉnh Hầu Cơ Tịch, phủ thê tình thâm, bên nhau trọn đời. Nếu dùng tộc phả để ghi chép về người này, có thể chỉ có một câu như vậy. Nhưng đối với toàn thể Cơ gia mà nói, bà mới là công thần thực sự. Khi bà được gả cho Cơ Tịch, Cơ Tịch chẳng qua chỉ là một hầu gia hữu danh vô thực, không có gì xuất chúng. Nội bộ gia tộc Cơ Thị hỗn loạn, đấu đá lẫn nhau. Địa vị đệ nhất sĩ tộc vốn có cũng dần dần bị tranh giành, bị ba tộc Khương Tiết Vương thay thế. Sau khi bước chân vào Cơ gia, bà đã dùng 10 năm chính sách cứng rắn để trị gia, mới khiến cho Cơ gia phân tán tập trung trở lại, cuối cùng đã đạt được thế cân bằng tứ đại sĩ. Vì thế, mọi người trong tộc đều phục tùng mình bà, một lòng bội phục vị chủ nhân của mẫu gia này. Thế này, tính mạng của bà lại nguy kịch, tất cả mọi người đều đến thăm hỏi, đợi lời trăn trối lúc lâm chung của bà, mà không màng tới chủ nhân thực sự là Cơ Tịch. Từ nhỏ, Cơ Anh đã được mẹ dạy dỗ, tuy được dạy là mình phải độc lập tự chủ, phàm chuyện gì cũng phải tự mình quyết định, nhưng đối với mẫu thân, vẫn là bảo gì nghe nấy. Cũng không vì thế, cho dù mẫu thân nói gì đi nữa, chàng cũng không ngạc nhiên. Cho nên khi Lang gia nói ra một câu nói đủ để khiến triều dã xáo động, cực kỳ đại nghịch bất đạo đó, Cơ Anh cũng chỉ ánh mắt hơi lóe lên, đầu mày khẽ trao, nhìn bà chăm chú. Lúc còn nhỏ, chắc chắn con đã từng nghe đến chuyện Liên Thành Bích và Tứ Quốc Phổ. Vâng. Thế thì, con có cảm thấy Cơ gia chúng ta thực sự có hai vật này không? Cơ Anh lắc đầu. Trên thực tế, chúng ta có. Mắt Cơ Anh trong tích tắc mở rất to. Thái Tổ Hoàng Đế Quý Vũ khi dựng nước đã cùng ông tổ của chúng ta kết nghĩa huynh đệ, vì thế cho phép Cơ gia đời đời hưởng tước hầu. Nhưng sự thực còn hơn cả thế, Thái Tổ vô sinh, không có còn nối dõi. Một người xuất thân từ lều cỏ, cuối cùng làm nên bá nghiệp như ông cũng không có người thân thích nào khác. Cho nên sau khi bàn bạc với ông tổ của con, đã bốc một đứa trẻ vừa mới chào đời là của Cơ gia đi. Đứa trẻ đó đã trở thành tuệ đế sau này. Tuy chuyện này giữ bí mật với bên ngoài, nhưng khi Thái Tổ lâm chung đã kể lại chân tướng cho tuệ đế. Từ đó về sau, tuệ đế trọng dụng thần tử họ Cơ, khiến cho Cơ gia một thời vẻ vang không ai sánh kịp. Trong tiếng sấm, bà Lang gia chậm rãi kể, giọng nói tuy yếu ớt nhưng ngữ điệu vẫn trầm ổn, cực kỳ có sức thuyết phục. Trước lúc băng hà, tuệ đế cũng truyền lại bí mật này cho hiếu đế. Hiếu đế lại truyền cho đàn đế lại truyền cho tiền đế. Vì vậy, hoàng tộc vẫn luôn biết rõ bí mật này. Cái gọi là Liên Hành Bích kỳ thực để chỉ huyết mạch hoàng gia. Chỉ cần Bích Quốc vẫn còn, thì không có chuyện Cơ Thị chúng ta diệt vong. Nhưng tiền đế lại phản bội lời hứa. Nói tới đây, bà Lang gia cười lạnh lùng, nụ cười cực kỳ tàn khốc. Bởi vì ngài quá thích cô con gái của vương gia đó, thích đến độ quên mất mình vốn họ Cơ. Sau khi hành xu đăng cơ, định nhiên hiệu là Gia Bình, năm Gia Bình thứ 6, con gái út của vương thị là Chăn Cơ vào cung, vốn chỉ là một tiểu mỹ nhân, nhưng hành xu lại một lòng say đắm nàng ta, ân sủng hết mực. Từng bước một mỹ nhân được phong lên làm quý nhân, rồi lại phong làm hoàng hậu vào năm Gia Bình thứ 9. Vương thị sinh được một hoàng tử, chính là thái tử Chiêu Thuyên sau này.

chàng ân cần chăm sóc bên giường của mẫu thân, nhìn bà hơi thở yếu ớt, sinh mệnh dần tàn, đau lòng khôn tả. Mà trước lúc lâm chung, những lời bà nói với chàng giống như một mũi dao nhọn cắt lìa gân cốt, giống như máu thịt lần nữa nhào nặn. Trong nháy mắt, trời đất sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Triều Doãn lại là đệ đệ của chàng, là đệ đệ ruột. Mà cái gọi là liên hành bích lại không phải là tiền tài vàng bạc châu báu, mà là huyết mạch hoàng gia. Nếu không phải chàng là người trong cuộc buộc phải biết chân tướng, nếu không, cho dù có suy nghĩ hoang đường ly kỳ đến thế nào, e rằng cũng không ngờ tới trên đời này lại có chuyện như vậy. Đối mặt với mẫu thân đang hấp hối, đối mặt với bí mật liên quan đến hoàng gia, thậm chí toàn quốc, cậu anh đành phải khuất phục. Chàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Hài nhi, nhớ kỹ lời mẫu thần dạy, chọn cuộc đời con phải toàn tâm toàn ý phù tá hoàng thượng, cúc cùng tận tụy, đến chết mới thôi. Bà Lang Gia sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cơ anh, hơi tàn đó cũng từ từ tàn đi. Cơ anh bỗng nhớ ra một chuyện, nắm chặt lấy bà gấp gáp hỏi. Mẹ ơi, mẹ, hoàng thượng là đệ đệ của con, làm sao đệ đệ của con có thể lấy tỷ tỷ làm vợ? Tỷ tỷ của con đã... Con người của bà Lang Gia bắt đầu mờ đục. Câu tiếp theo đã không thể nghe ra nổi. Rồi... Cái gì? Mẹ! Mẹ nói cái gì? Tỷ tỷ làm sao? Rốt cuộc tỷ tỷ làm sao? Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ! Cậu anh trước sau luôn ghi nhớ lời dạy không thể hiện tình cảm ra mặt, cuối cùng đã sụp đổ, khẩn thiết ôm chặt mẫu thân, muốn biết thêm vài điều từ bà. Nhưng tất cả đã quá muộn, bàn tay bà Lang Gia đã buông thõng, hơi thở đã ngừng lại. Ngày mùng 10 tháng 2, mưa to, chủ mẫu cơ thị Lang Gia đã qua đời. Cơ hốt làm sao? Hy Hòa nghe đến đây cũng không kìm nổi thất kinh, từ trên giường nhảy dựng lên. Cơ hốt làm sao à? Khương Trầm Ngư kể lại đến đây, quay đầu lại nhìn Triều Doãn một cái. Thiếp nghĩ, hoàng thượng mới là người biết rõ nhất, đúng không? Hoàng thượng! Triều Doãn khi nghe Khương Trầm Ngư thuật lại trăn trối của bà Lang Gia trước lúc lâm chung, không nói một lời, dường như toàn thân đang tê liệt. Bây giờ đang nghe thấy Khương Trầm Ngư hỏi cũng chỉ lạnh lùng cười. Không phải cái gì nào cũng biết sao? Hà tất phải để ta nói? Được. Vậy thì để thiếp nói. Nếu như thiếp nói sai, xin hoàng hượng cải chính. Triều Doãn hừ lạnh một tiếng. Khương Trầm Ngư quay sang Hy Hòa. Phu nhân đã từng gặp cơ hốt chưa? Hy Hòa lắc đầu. Khi ta quen biết Tiểu Hồng, cơ hốt đã xuất giá rồi. Thế còn sau khi phu nhân vào cung thì sao? Hy Hòa mỉm cười châm biếm trả lời. Sau khi vào cung, đến bản thân ta còn chẳng buồn nhìn, huống hồ là gặp người khác. Câu nói này tuy rất mỉa mai, nhưng đúng sự thực. Từ sau khi vào cung, Hy Hòa cả ngày ca hát tìm vui, sống mơ mơ màng màng, e là đến bản thân mình cũng đã lãng quên mất. Giống như phu nhân, ta cũng chưa từng gặp cơ hốt. Khương Trầm Ngư lại chuyển ánh mắt sang phía Triều Doãn. Vị phi tần nổi danh thiên hạ này trước sau luôn sống trong lời đồn thổi của người khác. Ta đã điều tra, kết quả là không có một ai trong cung này thực sự đã gặp nàng ta. Hoàng thượng nói xem có lạ hay không? Một hoàng phi, nhưng chưa có ai từng gặp. Một hoàng phi lại có thể không cần thỉnh an thái hậu, không cần tham kiến hoàng hậu. Cho dù cơ nhà bọn họ quyền thế lớn đến đâu đi chăng nữa, hành vi như thế chẳng phải cũng quá là kỳ lạ hay sao? Triều Doãn mặt không biểu cảm nhìn xuống đất, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Trầm Ngư lại cười nhạt. Thế nên thiếp đã phái người bắt đầu điều tra,

là ai đã an phận vận mệnh của ta trước khi ta ra đời. Được, được, họ đã đẩy ta đến ngôi báu cửu ngũ chi tôn, thì cũng chính họ phải chịu hậu quả. Họ cho rằng ta sẽ biết ơn sẽ báo đáp à? Là mơ đi. Trước kia ta chưa đủ lông đủ cánh, cho nên mới phải dựa vào cơ anh. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thiên hạ đều là của ta, quyền thế cũng đều là của ta. Những khổ sở mà ta phải chịu, ta đều phải trả cho từng chút từng chút. Chỉ một gia tộc còn con thì là gì? Cha mẹ sinh ra ta nhưng không nuôi dưỡng ta thì có là gì? Ca ca vốn dĩ phải đi con đường của ta, nhưng vì may mắn tránh được thì có là gì? Tất cả thì có là gì? Là gì? Là rất nhiều năm về trước, một ngọn đèn cô lẻ chiếu sáng trong mật thất, chiếu sáng người đó gương mặt cuồng dại, xông đến trước mặt chàng gào lên: nợ ta, nợ ta, đời này kiếp này người đều nợ ta. Khương Triệu Ngư nhìn Triệu Doãn gào thét, cũng không khuyên can, mà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn. Triệu Doãn, năm đó không phải nói cùng với cơ anh những lời giống như vậy hay sao? Y quyết ý cướp Hy Hòa, khi cơ anh biết tin đã xông vào hoàng cung tìm y đối chất. Cũng chính những lời này của y cuối cùng đã khiến cơ anh lòng như tro tàn. Người và người, quả nhiên là không giống nhau. Có công tử như vậy, cũng có đế vương như thế này. Khương Triệu Ngư không nhịn được mỉm cười chua chát, thấp giọng nói: đúng thế, là vì quá đau khổ, là vì quá trầm trọng, cũng là vì quan điểm khác nhau, đạo chẳng cùng đường. Chúng ta đều vì những nguyên nhân như thế này và như thế kia mà vứt bỏ gia tộc. Chỉ có công tử thôi, rõ ràng rất coi thường hành vi tư lợi làm rối loạn kỷ cương, rất ghét thói xấu tham tiền hám sắc. Nhưng vì những người đó đều là người thân, cho nên chàng phải lặng lẽ gánh chịu, phải kiên trì. Không phải tự từ bỏ, mà dùng phương thức nhu hòa nhất của bản thân để thay đổi gia tộc. Đây chính là điểm khác biệt giữa hoàng thượng, thiếp và công tử. Khóe mắt Triều Doãn co giật, giống như bị câu nói cuối cùng đâm trúng. Cơ gia không tham ô, thế thì tiền trong quốc khố đi đâu? Khương Trầm Ngư chuyển chủ đề. Ngày 21 tháng 9, ở Hồ Phượng Thê, thiếp bỗng nhìn thấy một chiếc thuyền trèo từ trong Đoan Tắc Cung ra. Trên thuyền có hai người, một là Suy Ông Ngôn Duệ danh tiếng lẫy lừng. Cái gì? Ông lão tới hoàng cung? Hy Hòa ngạc nhiên. Khi ấy ta cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Ngôn Duệ lại không kèn không trống vào cung? Tại sao sau khi vào cung, Ngôn Duệ không tìm người quen cũ là phu nhân mà lại đến Đoan Tắc Cung? Tại sao Ngôn Duệ sớm đã không về muộn, không thể trở về đúng ngày để làm lễ cho công tử? Ta nghĩ kiểu gì cũng không ra. Bây giờ thì ngẫm lại, khi đó ta đã quá chú ý đến Ngôn Duệ, nhưng lại bỏ lỡ qua một việc khác gần ngay trong gang tấc. Đó là người thứ hai. Người thứ hai? Đúng thế. Khi đó trên thuyền nhỏ còn có người thứ hai, nhưng vì khi ấy người đó đang chèo thuyền, thân mình lại nhỏ nhỏ có dung mạo bình thường, cho nên ta cứ tưởng là cung nữ của Đoan Tắc Cung, nên ta không để tâm. Bây giờ mới biết, ta đã cực kỳ sai lầm. Người đó chính là Cơ Hốt. Khương Trầm Ngư quay sang Triều Doãn nói: thiếp nói có đúng không, hoàng thượng? Triều Doãn cười lạnh lùng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Khương Trầm Ngư lại nói tiếp: đúng như những gì ta đã nói, nếu Liên Thành Bích có thể là một người, tại sao Tứ Quốc Phổ nhất định phải là sách? Số tiền trong Tứ Quốc Phổ đó đi đâu? Số ám vệ giống như Điền Cửu bên cạnh hoàng thượng không ít. Là ai đã thay hoàng thượng huấn luyện tử sĩ? Là ai đã răng mạng lưới tình báo khắp nơi, để chuyện phát sinh vào ngày 19 tháng 9 ở Giang Đô, hai ngày sau đã được truyền đến Đế Đô? Sâu chuỗi tất cả những điều này với nhau, một câu trả lời đã trở nên vô cùng rõ ràng. Hy Hòa giọng run run nói tiếp: Là Cơ Hốt. Cơ hốt là Tứ Quốc Phổ. Nói chính xác là Ngôn Duệ. Cơ Hốt có lẽ là đệ tử của ông ta, cũng có thể là tình nhân. Điều này bây giờ vẫn chưa thể khẳng định. Triệu Doãn cười lạnh. Sao? Trên đời này còn có chuyện mà hoàng hậu chưa thể khẳng định à? Hoàng hậu không phải điều gì cũng biết sao? Khương Trầm Ngư không bị y khích bác, vẫn rất bình tĩnh trả lời. Chỉ cần cho thiếp thêm một thời gian, thiếp nhất định có thể tra ra. Lại một lần nữa, Triệu Doãn ngậm miệng. Khương Trầm Ngư không thèm đếm xỉa đến y nữa mà quay sang nhìn Hi Hòa. Để ta nói tiếp, cho phu nhân biết vì sao cái ngày 29 tháng 3 đó, công tử không đến theo hẹn được. Cuối cùng nàng đã nói đến vấn đề Hi Hòa quan tâm nhất. Mắt của Hi Hòa bỗng chốc đỏ hoe, túm chặt vạt áo trước ngực, cả người hơi run run. Thấy dáng vẻ Hi Hòa như thế, trong lòng Khương Trầm Ngư thầm thở dài. Chẳng phân rõ được bản thân thương tiếc hơn hay là đau đớn hơn. Chỉ có thể khẳng định một điều, tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh thường luôn tàn khốc. Cho dù là với nàng, với Hi Hòa, hay là với Cơ Anh. Một ngày tháng 3, Triệu Doãn ra khỏi cung nhìn thấy phu nhân, sau đó quyết định muốn có được phu nhân. Hi Hòa cắn chặt môi, lúc này lời Triệu Doãn nói hôm ấy đã tái hiện trong đầu, trùng khớp với lời của Khương Trầm Ngư, không chút sai lệch. Đó là một ngày tháng 3, thời tiết se lạnh. Nàng giặt quần áo bên hồ, ăn vận rất mỏng manh, mũi và tay đều bị lạnh cóng đỏ ửng cả lên. Sau đó móc ra một bình rượu từ phía sau uống mấy ngụm, rồi lại giặt tiếp. Khi ấy, nàng mải giặt quần áo, hoàn toàn không thấy ta trong chiếc xe ngựa bên đường. Nhưng cách khung cửa xe ta vẫn luôn nhìn nàng, nhìn mãi. Từ lúc đó trở đi, ta tự nói với mình, nhất định phải có được nàng. Nhưng đồng thời, Triều Doãn cũng biết mối quan hệ giữa phu nhân và Cơ Anh, cho nên cố ý báo chuyện này cho Cơ Tịch. Cho nên vài ngày sau, chấm triệu Cơ Tịch vào cung, nói với lão thất phu rằng chấm muốn có tình nhân của con trai lão. Cơ Tịch quay về nói với công tử, đương nhiên công tử cả kinh thất sắc, kiên quyết không chịu. Vì thế ngay trong đêm đó chàng viết một lá thư, sai thôi quản gia mang đến cho phu nhân, hẹn phu nhân vào ngày 29 tháng 3, đợi chàng trong rừng hạnh. Trong phút chốc, tầm nhìn của Hi Hòa bỗng nhòe nhoẹt, nước mắt trào ra, che lấp tất cả mọi thứ. Trong lòng Khương Trầm Ngư cũng cực kỳ buồn bã, vẻ mặt của Thôi quản gia khi quỳ trước mặt nàng thú nhận chuyện năm xưa, nàng vẫn không hề quên dù chỉ là một chút. Bà lão như ngọn nến tàn trước gió ấy đã quỳ gối trên nền mặt đất, lạnh giá, hết lần này đến lần khác tự vả vào mặt mình, khóc đến mức đau đớn không thiết sống nữa. Lão nô có lỗi với công tử. Nương nương à, lão nô có lỗi rất nhiều với công tử. Thôi quản gia vừa đấm ngực mình vừa khóc lóc thảm thiết. Công tử đã tin tưởng lão nô, sai lão nô đưa thư cho Hi Hòa cô nương. Lão nô cũng đưa, nhưng trên đường trở về càng nghĩ lại càng sợ hãi. Sợ công tử sẽ đưa Hi Hòa cô nương cao chạy xa bay, bỏ tất cả người nhà chúng ta. Thế nên sau khi về phủ, lão nô liền ngấm ngầm giám sát công tử, lén thấy quả nhìn công tử đang thu dọn hành lý. Lòng lão nô bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Lão nô không phải là người nữa. Lúc ấy lão nô đã bị ma sai quỷ khiến mất rồi. Lão nô liền đi mách với lão hầu gia. Khương Trầm Ngư nghe thấy tin này, lòng tuy chấn động khủng khiếp, nhưng vẫn giơ tay về phía Thôi quản gia. Bà cứ đứng dậy trước đã, có gì cứ từ từ nói. Lão nô không đứng, lão nô không đứng. Lão nô đã làm những chuyện như thế này, phản bội sự tín nhiệm của công tử với mình. Thà cắt công tử và Hi Hòa cô nương, lão nô không phải là người nữa. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Thời quản gia trước mắt. Bà lão chan chứa ngước mắt nhìn lên, nghẹn ngào nói. Già đã mách hầu gia xong, hầu gia bảo già phải đi tìm tất cả các chi các nhà trong kinh thành. Họ mở một cuộc họp thâu đêm. Trong khi họ họp bàn thì công tử lại quỳ trong từ đường, nhìn bài vị của lão phu nhân không hề nhúc nhích. Cứ như thế quỳ suốt một đêm. Đến giờ mão, cuối cùng công tử đứng dậy. Lão nô biết công tử sắp đi, liền vội vàng thông báo cho bọn hầu gia, Cho nên khi công tử từ trong từ đường bước ra, khi cơ anh từ trong từ đường bước ra, trước tiên là nhìn thấy một điểm sáng. Đó là bó đuốc được cầm chắc trong tay một người. Gió rất to, ánh lửa bập bùng. Trong thoáng chốc chàng không nhìn rõ gương mặt người ấy. Sau đó đống lửa thứ hai, đống lửa thứ ba, vô số đống lửa nữa lần lượt xuất hiện. Nguồn sáng tụ lại chiếu sáng cả ban đêm, cuối cùng chiếu sáng khuôn mặt của người cầm ngọn đuốc. Cơ anh kinh hoàng đờ người ra, chàng không kìm được lùi về phía sau một bước, nhìn từng người lần lượt đi tới. Ai cũng cầm một bó đuốc trong tay, im lặng nhìn chàng. Mỗi đôi mắt dường như đều đang trách móc chàng. Người xuất hiện đầu tiên trong đám người đó từ từ bước về phía chàng. Từng bước, loạn trà loạn trọng, người đó đi đến trước mặt của chàng. Không nói lời nào, chỉ một tay vén áo, khuỵu gối quỳ xuống. Cơ anh liên tiếp lùi lại, hai mắt đỏ sọc nhìn người đó, toàn thân không ngăn nổi run lên bần bật. Người quỳ xuống là Cơ Tịch, chính là phụ thân của chàng. Là người cha già tuổi cao sức yếu, bệnh tật đầy thân của chàng. Phụ thân của chàng vừa cầm bó đuốc vừa ngẩng mặt lên cất tiếng, mỗi tiếng tựa như một lưỡi dao, mềm yếu đến chí mạng. Anh Nhi, con không thể đi. Tiếng hai đầu gối va chạm trên mặt đất liên tiếp. Cơ anh kinh hoàng quay đầu nhìn lại, thấy những người cầm đuốc đều nhất loạt quỳ xuống thành một vòng trời. Những mái đầu đen và ánh lửa chập chờn làm nổi bật lẫn nhau. Cảnh tượng đó cực kỳ chấn động, cũng cực kỳ đau lòng. Công tử, không thể đi. Hơn 100 người cùng kêu gọi là cảnh tượng thế nào? Hơn 100 người quỳ trên mặt đất kêu gọi là cảnh tượng thế nào? Hơn 100 người thân thiết máu mủ ruột già cùng quỳ trên mặt đất kêu gọi là cảnh tượng đau thương thế nào? Người chưa từng trải nghiệm sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Đó là một cuộc hủy diệt không gươm không đao. Hủy diệt một thiếu niên lòng còn chút vấn vương với chốn quan trường, muốn đưa tình nhân cao chạy xa bay, tránh xa vòng xoáy tranh giành. Gió đêm lạnh lẽo, tiết xuân bút giá. Cơ anh đứng đó, sau lưng là từ đường bày ra la liệt những bài vị của liệt tổ liệt tông. Trước mặt lại là những người thân thích nhất. Còn trong rừng hạnh cách đó hơn 10 dặm, một thiếu nữ không hay biết gì đang lòng đầy chờ đợi. Chàng ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời đen như mực, sau đó bật cười. Anh Nhi, công tử. Tiếng kêu gọi của tất cả mọi người chàng đều không thèm nghe thấy. Chàng chỉ cười, cười đến mức mắt cũng sắp tuôn ra nước mắt. Sau đó bằng một giọng nói có chút mơ hồ, có chút mệt mỏi, rồi thê lương, rồi đau khổ, nhẹ nhàng hỏi ông trời một câu. Chỉ vì đứa trẻ năm đó bị đưa đi không phải là ta sao? Câu nói không hoàn chỉnh này còn thiếu nửa câu, nhưng cho dù nửa câu kia là gì đều không quan trọng nữa. Là bao nhiêu năm về trước, quỳ trước linh vị, đồng hồ cát đang chảy, trăng đêm náu mình, cuối cùng quyết định vứt bỏ tất cả để đi tìm người đó, chân trời góc bể bên nhau, không bao giờ quay trở lại. Là bao nhiêu năm về trước, khoảnh khắc đẩy cửa từ đường bị ánh lửa rừng rực chiếu nhức đôi mắt, trong ánh lửa của phụ thân già nua bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống trước mặt chàng. Công tử hỏi câu đó xong, liền ngã ngửa ra phía sau, nằm trên mặt đất. Mọi người sợ hãi quá vội bế công tử vào trong, bệnh tim lại phát tác, khiến cho công tử hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, công tử tỉnh lại, chúng ta đã rất mừng, nhưng dẫu có nói gì, công tử cũng không trả lời. Công tử cứ nằm như thế trên giường, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cũng không nói một câu. Thôi quản gia nói đến đây, nước mắt lại lã chã. Trong những ngày công tử bị hôn mê, lão nô nghe nói cha của Hy Hòa cô nương nợ rất nhiều tiền, không có cách nào đánh bán con gái vào cung. Ôi thật là tạo nghiệt. Đúng là mụ già ta đã tạo nghiệt thật rồi. Nếu như ngày hôm đó lão nô không mách lại với hầu gia, công tử đã có thể dẫn Hy Hòa đi. Công tử sẽ không đau khổ như thế. Công tử và Hy Hòa có thể hạnh phúc. Tại sao lão nô phải đi tố giác? Tại sao? Tuy rằng sau này công tử không có trách lão nô nửa câu, nhưng lão nô biết trong thâm tâm của công tử hẳn rất hận lão nô. Lão nô có lỗi với công tử. Lão nô có lỗi với công tử. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Thôi quản gia dần dần tan biến. Tiếng khóc của Hy Hòa dần dần trở nên rõ ràng. Khương Trầm Ngư chớp chớp mắt. Hóa ra nàng vẫn còn đứng trong Ân Phái cung, thuật lại đoạn quá khứ dối như tơ vò. Nhận ra còn có một người khóc lóc trước mặt nàng, nhưng không phải là Thôi quản gia suốt đời sống trong sự ăn năn day dứt, mà là Hy Hòa đã được bị cuộc tranh giành này làm lỡ làng cả cuộc đời. Nàng không kìm nổi đưa tay vuốt ve mái tóc của Hy Hòa, giống như trong thời gian Hy Hòa phát điên đã vô số lần nàng vỗ về an ủi nàng ta như vậy. Quả nhiên khoảnh khắc sau đó, Hy Hòa giang tay ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào trong lòng nàng khóc không thành tiếng. Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng nói, cho nên ngày hôm đó công tử không tới không phải là vì chàng không muốn tới, mà là chàng không thể tới. Phu nhân, tha thứ cho công tử nhé. Hy Hòa cũng không nói gì, chỉ càng vùi sâu hơn vào lòng nàng. Nước mắt ẩm ướt men theo vạt áo loang ra, nhỏ giọt xuống đất. Khương Trầm Ngư sững người, nghĩ rốt cuộc Hy Hòa đã khóc bao nhiêu mới khiến chúng ướt sũng như vậy. Mà kẻ gây ra tấn bi kịch này lại vẫn đang ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn hai phi tử của mình khóc lóc trong đau đớn. Rồi y nhíu mày cười đầy đắc ý. Rất đau khổ có đúng không? Phẫn nộ đúng không? Cứ khóc cho thỏa thích đi. Dù sao các nàng cũng chỉ có thể khóc mà thôi. Chấm cướp nữ nhân của cơ anh đấy thì sao? Chấm muốn hắn chết đấy thì sao? Chấm vong ân phụ nghĩa, thề vạch rõ ranh giới với cơ gia đấy thì sao? Các nàng đều biết tất cả, nhưng cũng có thể làm gì chấm nào? Khương Trầm Ngư thở dài. Triều Doãn nghe thấy lại càng đắc ý. Bây giờ tất cả những hòn đá ngáng chân đều bị dẹp sạch, hết thảy quyền lực đều nằm trong tay ta. Nghe theo ta thì sống, chống lại ta thì chết. Nói cho các nàng hay, chấm không những phải trở thành hoàng đế của Bích Quốc, mà đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chấm sẽ thôn tính cả ba nước còn lại cho các nàng xem. Chấm là thiên cổ đệ nhất đế vương, chấm sẽ là thủy tổ thứ hai. Đang gào thét đến đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ôm chặt lồng ngực, vẻ mặt không dám tin. Chậm. Y giơ tay ra muốn vịn bàn, nhưng cả người lại ngã nhào xuống đất, chân tay mềm oặt như bún, không có lấy một chút sức lực nào. Triệu Doãn kinh hãi trừng mắt nhìn Trầm Ngư, thét lên. Nàng làm gì chậm? Làm gì chậm? Sao ngươi không hỏi xem ta đã làm gì ngươi? Hy Hòa ngừng khóc, từ từ đẩy Khương Trầm Ngư ra, quay mặt lại, làn da kinh xương ngạo tuyết, khiến cho hai mắt nàng càng ngày càng đen thẫm hơn. Hai màu đen trắng hợp lại thành một vẻ đẹp hoàn mỹ trên gương mặt nàng. Vẻ đẹp đó cầu hồn đoạt phách, cũng lạnh giá thấu xương. Triều Doãn ngây ra một lúc. Nàng đã làm gì? Số thuốc đó của thần thiếp uống ngon lắm đúng không? Hoàng thượng thật là tốt với thần thiếp. Tất cả thuốc của thần thiếp, hoàng thượng đều tự nếm trước một ngụm, rồi mới bón cho thần thiếp. Hy Hòa vừa nói vừa đứng dậy, từng bước tới chỗ Triều Doãn. Triều Doãn vội dùng hai cánh tay chống cơ thể lùi ra phía sau, miệng kinh hoàng nói. Thuốc gì? Hoàng thượng quên rồi sao? Chính là thuốc mà dạo gần đây thiếp uống đấy. Thuốc làm sao cơ? Làm sao? Hy Hòa ngữ điệu thong thả, như đang kể chuyện của người khác. Trong thuốc có độc. Nói láo, rõ ràng cũng uống. Đúng thế, thần thiếp cũng uống.

giống như một đứa trẻ ngơ ngẩn đầu hôn lên trán nàng, sau đó vùi đầu vào lòng nàng, khẽ nói 4 tiếng.